Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 53, siêu phẩm trang bị. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, kim quang chói mắt lần thứ hai đem Lâm Y bao phủ. Làm kim quang tán đi sau đó, Lâm Y đẳng cấp cũng tấn thăng đến lục giai. So sánh với trực tiếp tham dự chiến đấu tiểu thiên sứ nhóm, hắn thu hoạch được đơn vị năng lượng giá trị là ít nhất, nhưng lập tức liền ít nhất, tổng sản lượng cộng lại, cũng đủ để cho hắn thăng cấp đẳng cấp. Dù sao, thiên sứ chiến đội vào hôm nay nhưng là đánh chết một cái cửu giai lĩnh chủ, 7 cái thống lĩnh, trên 100 tinh anh, cùng với sổ dĩ bách kế địa tinh chiến sĩ. Hắn tự nhiên thu hoạch đại lượng, kinh nghiệm, đẳng cấp lục giai. Cuối cùng là đuổi kịp tiểu thiên sứ nhóm bước chân. Thành tựu, chủ, Lâm Y đương nhiên hy vọng chính mình giai vị càng cao càng tốt. Tốt nhất là siêu việt sở hữu thiên sứ. Bất quá không cần phải gấp. Ta giai vị thăng cấp tốc độ đã rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở mấy tỷ trong lâu đài, ta giai vị là tối cao. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là lục giai. Rất nhiều thành bảo chi chủ dưới chướng binh chủng cũng không có đạt được lục giai. Huống hồ là thành bảo chi chủ bản thân, Lâm Y tối cường thành bảo chi chủ, danh xứng với thực, chờ về sau thiên sứ số lượng càng ngày càng nhiều. Thiên sứ chiến đội quy mô càng khổng lồ, chiến tranh số lần càng nhiều lần, ta giai vị vẫn có thể lấy tốc độ nhanh hơn đề thăng. Siêu việt dưới chướng thiên sứ cũng không phải là không thể. Đây là thành bảo chi chủ chuyên chúc phúc lợi. Giờ này khắc này, Lâm Y trên mặt vẻ mặt tươi cười, ngoại trừ giai vị thăng cấp ở ngoài, hắn còn thu hoạch một cái nặng ký tin tức. Đi qua tin tức gợi ý, hắn đã biết được địa hạ thế giới tình huống chiến đấu. Địa tinh bộ lạc bị công hãm. Cái kia vị cao tới cửu giai địa tinh tù trưởng cũng bị tiểu thiên sứ kích sát. Quảng cáo. Điều này hiển nhiên là một cái tin tốt. Đồng thời, địa tinh tù trưởng đang bị đánh chết thời điểm còn lớn hơn bảo. Kích sát cửu giai lĩnh chủ cấp địa tinh. Thu hoạch năng lượng giá trị. 500. Năng lượng thạch. 100. Bản vẽ. 1. Siêu phẩm vũ khí. 1. Địa tinh tù trưởng là hình dạng người sinh vật có trí khôn. Không phải bạo nổ dị tinh. Bất quá nhưng cũng trực tiếp tuôn ra chọn 100 khỏa năng lượng thạch. Ngoài ra còn có một tấm bản vẽ. Cùng với nhất kiện siêu phẩm vũ khí trang bị. Dã ngoại quái vật không phải làm rơi đồ. Hình dạng người sinh vật có trí khôn không phải bạo nổ dị tinh. Thế nhưng có thể làm rơi đồ. Cùng với nói là làm rơi đồ, không bằng nói là nhặt thi. Giống vậy cửu giai địa tinh tù trưởng, tại hắn sau khi ngã xuống, trang bị chắc là sẽ không biến mất. Chuôi này thép dòng cự kiếm sẽ bị bảo lưu lại tới. Đồng thời bị tin tức gợi ý coi là tuôn ra trang bị. Siêu phẩm vũ khí là cái gì phẩm cấp? Lâm Y trong đầu hỏi. Rất nhanh hắn thu được đáp lại, vô tận đại lục trang bị đẳng cấp. Chia làm đê giai, trung giai, cao giai, vương giai, thánh giai, á thần khí, cùng với chân thần khí, siêu phẩm trang bị. Không thuộc về thái độ bình thường trang bị. Cái này loại trang bị, xen vào cao giai cùng vương giai trong lúc đó. Siêu phẩm trang bị thuộc tính vượt lên trước cao giai trang bị. Nhưng thấp hơn vương giai trang bị, đi ngang qua càng cao tiêu chuẩn đoán tạo sau đó, có thể tấn thăng làm vương giai trang bị. Minh bạch rồi, Lâm Y bừng tỉnh, cho biết là hiểu, rất ý tứ đơn giản. Siêu phẩm trang bị sẽ cùng vì vậy, nửa bước vương giai trang bị, rất dễ dàng tinh luyện thành vương giai trang bị. Tương phản, cao giai trang bị muốn đoán tạo thành vương giai trang bị. Cũng rất chắc chờ, một cái sai nửa giai, một cái sai nhất giai. Lâm Y tự nói, không biết tuôn ra bản vẽ. Vậy là cái gì loại hình? Phẩm cấp, bản vẽ vẫn còn ở tiểu thiên sứ trên người. Chờ mang về thiên sứ thành bảo. trải qua lâm y giám định sau đó, bản vẽ tin tức mới có thể hiển lộ ra. Kích sát cửu giai lĩnh chủ cấp boss mới, chỉ có tuôn ra bản vẽ, hy vọng không sẽ là cấp thấp bản vẽ. Lâm y cảm thấy là cấp thấp bản vẽ khả năng tính cũng không cao. Dù sao, phía trước kích sát bát giai địa long thống lĩnh thời điểm, liền tuôn ra cao cấp kiến trúc bản vẽ. Bây giờ tiểu thiên sứ nhóm đánh chết, nhưng là cửu giai lĩnh chủ cấp địa tinh tù trưởng, là khác một cái tầng thứ sinh vật cường đại. Lý nên tuôn ra hy hữu bản vẽ. Đương nhiên, đang không có giám định phía trước, Lâm Y cũng vô pháp kết luận cái kia tờ bản vẽ loại hình cùng phẩm cấp. Chỉ có thể nói có cực cao xác suất sẽ là hy hữu bản vẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Y tâm tình biến đến tốt hơn. Khoái trá soát lấy thế giới nói chuyện phiếm tần đạo cùng siêu không gian giao dịch tần đạo. Giao dịch khu bên trong, như cũ có một ít cụ bị cao cấp, đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ ở đại lượng thu mua tinh thiết. Bọn họ đều ở đây vì 8 giờ tối cao giai trang bị bán đấu giá làm chuẩn bị. Cao giai trang bị hay là phi thường hấp dẫn người. Loại cấp bậc này trang bị, cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng rất khó tuôn ra tới. Bởi vì chỉ có kích sát ít nhất là thống lĩnh cấp sinh vật có trí khôn, mới có thể tuôn ra cao giai trang bị. Nói thí dụ như bát giai địa tinh đại thống lĩnh, thất giai địa tinh tiểu thống lĩnh, thiên sứ chiến đội kích sát địa tinh bộ lạc hai vị bát giai đại thống lĩnh, 5 cái thất giai tiểu thống lĩnh, cũng vẻn vẹn chỉ tuôn ra 3 bộ cao giai trang bị. Còn lại đều là trung giai trang bị. Có thể thấy được, cao giai trang bị tương đương hiếm thấy. Càng chưa nói, lấy hiện giai đoạn thành bảo chi chủ thực lực, muốn kích sát thống lĩnh cấp sinh vật là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn họ tối đa có thể săn bắn tinh anh cấp sinh vật. Đến mức thống lĩnh cấp, còn rất khó đánh bại. Quảng cáo, cũng chính vì vậy, cao giai trang bị bán đấu giá mới có thể như vậy hừng hực. Hấp dẫn hầu như sở hữu cụ bị cao cấp, đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Bọn họ đều nghĩ được đến cao giai trang bị, dùng để bảo hộ chính mình an toàn, để phòng ngừa tự thân bảo đảm không đủ, chết ở gần đến thú triều trong hoạt động. Buổi tối bán đấu giá nhất định phi thường náo nhiệt. Lâm Y nhếch miệng cười, tranh đoạt cao giai trang bị càng nhiều người, hắn kiếm cũng càng nhiều. Hắn tự nhiên tâm tình sung sướng. Sau đó, hắn nhìn về phía thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Bây giờ không có người lại thảo luận. U ám xâm lâm thiên sứ, bị có tính cách tạm thời quên. Tất cả đều cùng tân thủ kỳ ngày cuối cùng, vòng bảo hộ tiêu thất, thú triều hoạt động, chờ, các loại, có quan hệ. Cái này quan hệ đến mấy tỷ thành bảo chi chủ tài sản tính mệnh. Không thể coi thường, tân thủ bảo hộ kỳ lập tức phải kết thúc. Tình cảnh của chúng ta sẽ càng phát gian nan. Cho dù là thành công ngăn cản thú triều, cũng không có thể buông lỏng. Đại gia ghi nhớ một điểm, chúng ta muốn cảnh giác không chỉ có chỉ là dã ngoại quái vật, còn có vô tận đại lục bản thổ thế lực. Đại gia cần phải minh bạch, chúng ta lâu đài đẳng cấp càng cao, để mắt tới chúng ta bản thổ thế lực thì càng nhiều. Bản thổ thế lực phi thường căm hận chúng ta những thứ này thiên ngoại lai khách. Bọn họ thậm chí biết chúng ta đến từ dị thế giới, gọi ta nhóm vì dị thế giới sinh vật tà ác. Vô tận đại lục bản thổ thế lực cùng chúng ta lâu đài thế lực khó có thể cùng tồn tại. Bọn họ truy đuổi là chân lý, mà chúng ta thành bảo chi chủ, chung quy phải đi hết tín ngưỡng thành thần con đường. Chân lý cùng tín ngưỡng tương bác, chúng ta cùng bản thổ thế lực trong lúc đó, chỉ có một phương có thể còn sống xuống tới. Người thắng, đem chúa tể thế giới này. P.S. Cách chương.